Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối Chủ nhật ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện Chuyện nhân vai Mao Sơn của dịch giả Đoa Vô Thường. Câu chuyện của chúng ta vẫn như thường lệ có thời lượng dài khoảng 5 tập và chúng tôi sẽ sản xuất liên tục phục vụ quý vị. Rất cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa rồi chỉ là tôi nhất thời hưng phấn cho nên nói ra như vậy. Không ngờ vừa mới tới quan sát tôi đã nhận thấy nơi đây có một số vấn đề. Nhưng mà nghĩ tới đã có người ngầm thay đổi phong thủy ở nơi đây, tôi cũng không tiện nói nhiều thêm nữa. Bởi vì trong phong thủy có rất nhiều những điều đại kỵ, không nên quản thì cố gắng đừng động, trừ khi có người tìm đến nhờ vả, mà cũng phải là người có danh tiếng. Nếu không tự động thay đổi phong thủy của người khác, không những không công vô ích, thậm chí còn tổn hại đến phúc đức của chính mình, chỉ có hại không có lợi. Khi bước vào khu vực này, tôi nhìn thấy cây hòe cổ thụ, cảm thấy không được tự tại rồi. Cây hòe này là một trong 5 loại cây thuộc âm, ngũ âm chính là ngũ quỷ. Trên thế gian, ngũ quỷ thu được phân biệt gồm có cây liễu, cây dâu, cây hòe, cây dương lá to và cây xoan. Trong dân gian thường có câu nói: phía trước không trồng dâu, phía sau không trồng liễu, trong vườn không trồng quỷ vỗ tay. Chính là nói cây dương lá to khi gặp gió thổi, lá cây va đập vào nhau tạo ra những tiếng kêu xào xạc, giống như là tiếng quỷ vỗ tay. Trong giới âm dương nói về những điều cấm kỵ trong dương trạch, trong đó mới có câu nói đó. Cây dâu âm hán là tang thụ, đồng âm với chữ tang. Cây liễu đồng nghĩa với việc chỉ khi cha mẹ chết, con trai trong nhà phải dùng cành liễu làm gậy chống đi đưa tang. Chiêu hồn phan, quỷ vỗ tay chính là chỉ cây dương lá to. Loại cây này thường được trồng nhiều ở nghĩa trang. Mỗi khi có gió thổi mạnh, lá cây sẽ phát ra những âm thanh giống như tiếng quỷ đang vỗ tay vậy. Ngoài ra sau nhà không được trồng hòe, bởi cây hòe rất dễ dẫn dắt ma quỷ tới. Cây xoan âm hán là khổ luyện, trong nhà trồng cây này gia chủ rất dễ gặp phải khổ quả. Vậy tại sao trong khu vực này lại trồng một cây hòe to đến như vậy? Chẳng lẽ phong thủy ở nơi đây bị ảnh hưởng của cây hòe cho nên mới xảy ra biến hóa? Bất chợt tôi cảm nhận được một luồng âm phong tốc thẳng vào mặt. Cả năm cả tháng được bóng mát của cây tre thì tốt quá. Nhưng mà tôi cảm nhận cây hòe này rất cổ quái. Tôi có cảm giác trận phong âm vừa rồi không phải là từ bên ngoài thổi tới, mà là từ cây hòe cổ thụ kia thổi tới. Tôi có cảm giác trận âm phong đó rất âm lạnh. Cũng có thể đó là phản ứng nghề nghiệp của tôi, do vì tôi có mẫn cảm. Bởi vì Văn Tĩnh đã sống từ bé lớn lên ở đây, không hề xảy ra chuyện gì. Có lẽ đó chẳng qua là vì tôi đang đói, cho nên mới cảm thấy có chút lạnh mặt thôi. Ăn no rồi chắc sẽ không còn cảm giác đó nữa. Dù sao thì tôi cũng đến nhà Văn Tĩnh làm khách, ăn một bữa cơm mà thôi. Không phải là do tôi được mời đến đây để xem phong thủy. Tôi chỉ cần hoàn thành thân phận của một người đến làm khách là được, không nên để lại cho Văn Tĩnh bất cứ ảnh hưởng gì. Bởi vì nơi đây là cô ta đã sinh ra và lớn lên, nếu tôi mạo muội nói ra phong thủy ở nơi đây không tốt, cũng phải để cho người ta tin tưởng mới được. Có điều nơi đây cũng có một điều rất tốt, đó là rất yên tĩnh. Bên ngoài còn có một chút ánh sáng, nhưng đến khi bước vào trong nhà thì hoàn toàn tối đen. Bốn phía đều rất tối, trừ khi bước tới trước cửa nhà ai đó mà nhà đang mở cửa, may ra còn có chút ánh sáng từ bên trong hắt ra. Con đường bên trong ngoằn ngoèo uốn khúc, cơ bản là không có đường chính. Có điều những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng theo kiểu kiến trúc tọa bắc hướng nam. Chỉ là một trạch viện nhỏ, một con đường nhỏ phía trước ngôi nhà. Tất cả những con đường nhỏ ở nơi đây đều rất ngoằn ngoèo. Tôi có cảm giác giống như những con rắn đang du ngoạn. Chúng tôi chuẩn bị đi bước tới một lối rẽ thì đột nhiên tôi ngước mắt nhìn lên thân cây hòe. Cây hòe này gốc to phải đến 3-4 người ôm mới hết. Cái cây này rất cao, nó giống như là một chiếc ô khổng lồ màu đen. Trong tục ngữ, hiện tượng này được gọi là già thiên tế nhật. Chính là nói về hiện tượng giống như cây hòe cổ thụ này. Văn Tính nói với tôi, không biết cây hoè này đã có ở đây từ bao lâu, thoạt đầu mọi người đều không chú ý đến nó, thế nên cái cây đó ngày càng to, về sau những cái cây khác trong vùng đều bị chết hết. Toàn bộ khu nhà cũ này chỉ còn lại duy nhất một cây hoè cổ thụ này. Vốn dĩ tôi rất muốn bước tới cây hoè để xem cho kỹ, nhưng mà do Văn Tính nôn nóng mời tôi về nhà. Do vì cô ta xa nhà cũng đã lâu cho nên cô ta rất nôn nóng. Tôi đành phải vừa đi vừa ngoái đầu lại quan sát cây hoè, sau đó tôi đi theo Văn Tính vào một con ngõ nhỏ. Bước vào bên trong ngôi nhà của Văn Tính, đúng như cô ta đã nói, ngôi nhà của gia đình cô ta chỉ là một trạch viện nhỏ, cái gọi là hai tầng nhà, kỳ thực là một gian nhà đất hai tầng. Cũng không được gọi là tầng, nó chỉ được gọi là ngôi nhà một tầng được lát thêm thành tầng thứ hai. Bên trên cũng không phải là lợp ngói. Ngôi nhà này được tạo thành hình rất đơn giản, có điều bên trong có thể ở được rất nhiều người và dụng cụ. Thông thường những ngôi nhà như thế này tầng trên thường để thóc lúa, nông cụ và những thứ đồ gia dụng không dùng đến, tầng dưới mới có người ở. Đón chúng tôi là một người phụ nữ trung niên chừng hơn 50 tuổi, ngoài ra không còn ai khác. Sau khi đã đi vào trong nhà, tôi nhìn thấy di ảnh cha của Văn Tĩnh trên bàn thờ. Đến lúc này tôi mới nhận thấy trong gia đình này chỉ còn hai mẹ con, một là Văn Tĩnh, một là mẹ của cô ta. Mẹ của Văn Tĩnh là một người đàn bà rất thuần phác, tuy tuổi tác mới trên dưới 50 tuổi, thế nhưng mái tóc của bà ta đã hoa râm, sắc mặt có chút vàng vọt. Có thể nhận thấy sức khỏe của bà ta không được tốt. Trên khuôn mặt của bà ta lộ đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi Văn Tính giới thiệu xong, mẹ của Văn Tính vội vàng đi làm cơm đãi khách. Văn Tính cũng đi vào bếp để phụ với mẹ. Tôi còn nghe thấy được tiếng chuyện trò của hai người cùng tiếng cười giòn giã của Văn Tính. Cũng không biết tại làm sao, sau khi hai người bọn họ đều bước vào trong bếp, tôi cảm thấy trong ngôi nhà này không được bình thường. Còn về không bình thường ở điểm nào thì tôi lại không nói ra được. Chỉ cảm thấy từng trận âm phong đang thổi rất mạnh. Những trận âm phong này rất bức người. Loại cảm giác này trước đây tôi đã từng gặp. Đó chính là lần tôi bước chân vào trong miếu sơn thần. Nó cũng giống như lần chúng tôi bước chân vào trong ngôi nhà hung trạch. Nghĩ đến đây trong đầu của tôi vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ ngôi nhà này lại là một hung trạch? Tôi vội vàng quan sát khắp nơi bốn phía xung quanh. Tôi nhận thấy ngôi nhà này không có điều gì khác biệt cả. Chẳng lẽ là tôi đã quá lo nghĩ? Cũng có thể là như vậy. Gia đình nhà Văn Tính ở đây đã rất lâu. Nếu là hung trạch chẳng phải là sớm đã chết tuyệt rồi hay sao? Tôi ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng. Vô tình tôi nhìn thấy bức di ảnh của cha Văn Tính. Hai bên bức di ảnh cắm hai cây nến trắng. Chính giữa là một chiếc lư hương nhỏ đầy tàn hương. Ngoài ra vẫn còn thêm ba chiếc đĩa để bày đồ cúng phẩm. Ngoài những thứ này ra tôi không còn nhìn thấy bất cứ một thứ đồ gì nữa. Từ ngẫm nghĩ cũng có thể mẹ của Văn Tính là người không tin vào quỷ thần, cho nên không hề thấy thêm một bài vị thổ thần chúa đất nào khác. Tôi chăm chú đưa mắt quan sát di ảnh của cha Văn Tính, cũng giống như những nhà có người thân qua đời khác. Bức di ảnh này là trắng đen, dưới ánh sáng chiếu từ chiếc đèn dầu, tôi có thể nhận thấy đó là một người đàn ông trung niên, chừng hơn 40 tuổi. Tôi có thể nhận thấy ông ta không hề có tướng đoàn mệnh, thế nên tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, tại sao một người có tướng trường thọ lại chết sớm. Không bao lâu sau thì Văn Tính từ trong bếp bước ra, thấy tôi đang chăm chăm nhìn vào bức di ảnh của cha mình, Văn Tính cảm thấy rất hiếu kỳ. Cô ta hỏi tôi đang làm gì vậy? Tôi liếc nhìn Văn Tĩnh rồi hỏi nhỏ, có phải cha cô ta bị hoành tử chết hay không? Văn Tĩnh gật đầu xác nhận là cha cô ta bị chết hoành tử. Có điều cụ thể chết như thế nào thì cô ta không nguyện nói ra. Buổi tối do vì bàn ăn bày ở giữa nhà, cho nên chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể nhìn thấy được bức di ảnh của cha Văn Tĩnh. Không biết tại vì sao tôi luôn cảm thấy trong ngôi nhà này vô cùng âm lạnh, đặc biệt nơi bày di ảnh của cha Văn Tĩnh. Tôi có cảm giác như ông ta đang dán mắt theo dõi tôi. Trong lòng của tôi cảm thấy rất kỳ quái, rất không tự tại. Có điều mà tôi không thể ngờ được là đúng buổi tối hôm ấy lại xảy ra quái sự. Lại nói sau khi ăn cơm tối xong, nơi đây cũng chẳng có trò gì vui vẻ. Vốn dĩ Văn Tĩnh bảo dẫn tôi đi dạo phố, có điều thành phố Cam Châu này đối với tôi đã quá quen thuộc, chẳng có chỗ nào để dạo chơi cả. Thế nên tôi bảo cô ta ở nhà chơi với mẹ của cô ta. Mẹ của Văn Tĩnh cũng là một người tốt, rất thành thực và chất phác. Bữa cơm tối cũng có rất nhiều thức ăn ngon. Văn Tĩnh nói đó là đặc biệt chiêu đãi khách quý như tôi. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi nói chuyện. Mẹ của Văn Tĩnh cảm thấy rất hứng thú đối với tôi. Bà ta hỏi tôi là người ở đâu, làm nghề gì, gia cảnh như thế nào. Thực sự khiến cho tôi cảm thấy ngượng ngập. Tôi có cảm giác bà ta đang tưởng rằng tôi là con rể tương lai lần đầu ra mắt. Bà ta còn nói rằng từ trước đến nay Văn Tĩnh chưa bao giờ đưa bạn trai về nhà. Đến hôm nay tôi mới là người bạn trai đầu tiên cô ta dẫn đến nhà. Bà ta còn nói tôi là một người rất khá. Tôi có thể khiến cho người khác cảm thấy tôi là một con người thành thật. Tôi chỉ biết ngồi lặng yên, biết nói gì bây giờ. Bà ta hiểu nhầm, bà ta cho rằng tôi là bạn trai của cô ta lần đầu tiên về ra mắt. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn Văn Tĩnh, tôi ngầm hỏi cô ta. Chẳng lẽ cô ta không nói rõ ràng với mẹ cô ta về tôi? Nào ngờ thì tôi nhìn sang cô ta lại quay sang nói với mẹ cô ta. Trần ca đây là người rất tốt, tôi là một người không cha không mẹ, một mình tự lực cánh sinh, nhưng còn giỏi hơn gấp vạn lần những thanh niên ở khu vực này. Mẹ của Văn Tĩnh gật đầu, có vẻ như bà ta tán thành con gái mình rất biết cách chọn bạn trai. Tôi thực sự không biết phải nói làm sao. Chẳng lẽ tôi phải nói thẳng với Văn Tĩnh, cô đã hiểu lầm tôi rồi. Nhưng mà làm như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô ta. Nhưng mà nếu không nói ra, xem ra tôi thực sự bị coi là bạn trai của Văn Tĩnh. Suốt cả một buổi tối ngày hôm đó, mẹ của Văn Tĩnh chỉ hỏi tôi xung quanh những chủ đề này. Chúng tôi ngồi nói chuyện tới gần 9 giờ tối. Đến lúc sắp giường chiếu, mẹ của Văn Tĩnh còn hỏi cô ta sẽ ngủ như thế nào. Ý hỏi cô ta sẽ ngủ riêng hay là nằm ngủ với tôi. Cũng may mà Văn Tĩnh không hề lên tiếng. Sau đó cô ta dọn cho tôi một chỗ nằm ngay tại phòng khách. Cô ta còn trợn mắt nói với tôi. Muốn nằm chung với tôi ư? Đừng có mà mơ. Tôi bật cười hỏi cô ta. Phải chăng mẹ cô ta đã hiểu lầm quan hệ của hai chúng tôi? Sao lại coi tôi giống như bạn trai do cô ta dẫn về ra mắt lần đầu? Văn Tĩnh liền đáp. Trần ca cho rằng mình rất đẹp trai, lại có tiền, là bạch mã công tử sao? Đừng có mà tự đa tình. Tôi liền đáp, vậy thì tôi không phải rồi. Văn Tĩnh bị tôi chọc cho bật cười, cô ta ôm miệng nói. Đó chính là nói Trần ca rất đa tình, có điều đó chỉ là bề ngoài. Nhưng mà tôi không hề để ý đến bề ngoài, tôi chỉ quan trọng đến cảm giác thôi. Nói xong cô ta đỏ mặt chạy vào trong phòng để mặc tôi ngơ ngẩn chẳng hiểu gì hết. Căn bản tôi không hiểu được cô ta nói vậy là có ý gì. Cô ta không hề để ý đến bề ngoài, cũng không phải có tiền, chỉ coi trọng cảm giác. Chẳng lẽ cô ta đang nói tôi hay sao? Tôi lắc đầu mạnh không muốn suy nghĩ tiếp. Tôi cởi quần áo ngoài ra rồi chui vào trong chăn. Nằm trên giường ngủ thoạt đầu chưa quen cho nên tôi rất khó ngủ. Không phải vì lạ chỗ, mà là trong đầu của tôi lúc này tràn ngập hình ảnh của Ngọc Hoa. Cũng có thể nói là do ngày hôm nay hai chúng tôi đã gặp nhau. Huyền đường vẫn còn y nguyên như cũ, hàng ngày Ngọc Hoa vẫn dành thời gian quét dọn lau chùi huyền đường. Tại sao Ngọc Hoa lại phải làm như vậy? Tại sao Ngọc Hoa không đem bán cửa hàng đó đi, mà cứ coi như là chưa bán được? Cô ta cần gì hàng ngày phải quét dọn lau chùi như thế? Tôi nghĩ mãi mà không ra điểm này, không có thể tôi không muốn nghĩ sâu về điều này. Hiện tại trong lòng của tôi đang rất hối hận vì khi đó Ngọc Hoa đã gọi tôi. Vậy mà tôi lại quay người bỏ chạy. Nếu như khi đó Ngọc Hoa gọi tôi sẽ quay lại nói với cô ta, không biết là kết quả sẽ thế nào. Trong đầu của tôi luôn quay cuồng về ý nghĩ này, tôi không sao mà rũ bỏ được hình ảnh của Ngọc Hoa ra khỏi đầu của mình. Cũng không biết là bao nhiêu lâu sau, tôi mới mê man chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ tôi nằm mơ thấy một cơn quái mộng. Đầu tiên là tôi nằm mơ thấy Ngọc Hoa, cũng giống như là lần trước. Ngọc Hoa ngồi quay lưng lại phía của tôi. Cô ta đang ngồi trên một tảng đá mà khóc. Tôi bước tới hỏi Ngọc Hoa tại sao lại khóc. Bất ngờ Ngọc Hoa quay người lại rồi đâm thẳng con dao nhọn vào ngực của tôi. Tiếp theo tôi nằm mơ thấy Văn Tĩnh. Trong giấc mộng tôi thấy tôi đang kết hôn với cô ta. Nhưng khi tôi lật chiếc khăn trùm đầu, tôi phát hiện ra Văn Tĩnh đã chết. Có một âm thanh ghé vào tai của tôi mà nói, chính là tôi đã hại chết cô ta, bởi vì số phận của tôi là cô độc. Nếu tôi kết thân với bất cứ ai, người đó sẽ phải chết. Tiếp theo thì cảnh tượng lại thay đổi. Tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách nhà của Văn Tĩnh. Loại cảm giác này không giống như là mộng. Sau đó cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng kêu. Tiếp theo cánh cửa đang từ từ mở ra. Theo tiếng kêu của cánh cửa ngày càng được mở rộng. Tiếp theo tôi nhìn thấy một bóng đen đang từ ngoài bước vào. Tôi hỏi bóng đen đó là ai, tại sao lại tùy tiện đi vào trong nhà của người khác. Bóng đen đó không thèm để ý đến tôi. Bóng đen tiếp tục tiến đến giường của tôi. Khi bóng đen đó bước lại gần, bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương. Bóng đen này là một nam nhân. Nhìn vào khuôn mặt tôi có thể nhận ra ngay, đó chính là người cha đã mất của Văn Tĩnh. Cũng chính là người đàn ông trong bức di ảnh đó. Tuy rằng tôi vẫn đang chìm vào giấc mộng, nhưng mà tôi nhớ rất rõ hình ảnh bức di ảnh. Tôi vô cùng kinh ngạc vội hỏi ông ta. Chẳng phải là ông đã chết rồi sao? Ông ta thắc mộng cho tôi là có việc gì? Sắc mặt của cha Văn Tĩnh trắng nhợt, ông ta bước tới đầu giường khóc với tôi mà nói một câu xin hãy cứu mạng. Nói xong thì ông ta biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Cơ bản tôi không kịp phản ứng, tại sao ông ta lại kêu tôi cứu mạng. Tôi vội vàng hét gọi ông ta, tôi gọi mấy tiếng liền, sau đó thì tỉnh mộng. Tôi mở tròng mắt ra để nhìn, phát hiện ra tôi vẫn còn nằm ở trên giường, cánh cửa thì vẫn còn đóng chặt. Trong căn phòng không hề thấy bóng dáng của ông ta đâu, bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn ánh trăng đang chiếu qua cửa sổ, có lẽ lúc này đã quá nửa đêm. Thần không thể ngờ tới mới nằm ngủ một lát mà liên tục gặp phải ác mộng. Chẳng lẽ dương khí trong người của tôi kém đến vậy hay sao? Tôi nằm yên hồi tưởng lại những giấc mộng vừa rồi. Sự kiện trong giấc mộng được gặp Ngọc Hoa và Văn Tĩnh, có thể nói đó là liên quan đến ký ức về những chuyện mới xảy ra của ngày hôm nay. Cũng có thể là do ban ngày tôi đã nghĩ quá nhiều đến vấn đề này. Nhưng mà trong giấc mộng gặp được cha của Văn Tĩnh thì có điều gì đó không đúng. Theo lý mà nói tôi chưa bao giờ gặp được ông ta, chỉ là nhìn thấy ông ta qua bức di ảnh đặt ở trong nhà. Vậy tại sao tôi lại nằm mộng thấy ông ta đây? Càng làm cho tôi cảm thấy không đúng là những lời kêu cứu của ông ta nói với tôi trong giấc mộng. Hình như ông ta đang cầu cứu tôi. Chẳng lẽ ông ta có chuyện gì hay sao? Tại sao lại nhờ tôi cứu? Hay là ông ta biết rằng trong nhà của Văn Tĩnh sắp xảy ra chuyện? Trực giác của tôi mách bảo tôi, vừa rồi không phải là giấc mộng thông thường, khẳng định cha của Văn Tĩnh đã thắc mộng cho tôi biết. Nghĩ tới vấn đề này tôi cau mày suy nghĩ, nhưng đúng vào lúc đó bên ngoài phòng khách phát ra tiếng động, có vẻ như ai đó đã đẩy chiếc ghế vậy. Nghe thấy tiếng động này tôi cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại đang là nửa đêm. Chẳng lẽ hai mẹ con của Văn Tĩnh lại có ai thức dậy đi ra ngoài hay sao? Nhưng mà tôi đã tỉnh dậy được một lúc lâu, sao tôi không nghe thấy những tiếng động khác? Trong lòng của tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, hoặc cũng có thể là do giấc quái mộng vừa rồi, cho nên tôi nhẹ nhàng ngồi dậy. Sau đó tôi đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tôi phát hiện ra trong phòng khách lúc này tối om, không hề có ngọn đèn nào cả. Đúng ra nếu có người dậy phải châm đèn lên mới đúng. Trong lòng của tôi càng thêm nghi hoặc. Đúng vào lúc ấy tôi nghe có tiếng động tĩnh. Đó là tiếng kèn kẹt, âm thanh rất nhỏ, nhưng khi lọt vào tay của tôi thì lại cảm thấy rất khó chịu. Loại âm thanh này nói như thế nào nhỉ? Nó giống như là tiếng dây thừng treo trên xà nhà. Nghe thấy âm thanh này tôi liền đi thẳng ra bên ngoài. Tiếp theo tôi nhìn lên trên xà nhà trên đầu. Tôi kinh hoàng khi phát hiện ra có một người đang treo cổ cách mặt đất chừng 2 mét. Là một nữ nhân mặc áo ngủ màu trắng đang treo cổ. Nữ nhân này hiển nhiên mới treo cổ chưa được bao lâu, bởi vì thân hình của cô ta còn đang giãy giụa. Một sợi dây thừng vắt lên xà nhà đang đu đưa theo động tác của cô gái, cho nên nó mới phát ra những âm thanh kẽo kẹt đó. Cảnh tượng này khiến cho tim của tôi vọt lên đến tận cổ họng. Toàn thân của tôi rùng mình một cái. Tiếp theo tôi đã nhận ra cái bóng người đó. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là mẹ của Văn Tĩnh. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng kêu tên của Văn Tĩnh, sau đó vọt tới đỡ lấy thân hình của mẹ Văn Tĩnh mà đẩy lên cao. Dưới chân mẹ của Văn Tĩnh là một chiếc ghế gỗ đã bị đẩy đổ. Ban nãy tôi nghe tiếng động chính là do bà ta đã đẩy đổ chiếc ghế đó. Đến lúc này thì tôi đã hiểu tại sao cha của Văn Tĩnh lại thắc mộng nói là cứu mạng. Bởi vì ông ta biết rằng vợ của ông ta sắp treo cổ chết, cho nên ông ta mới thắc mộng bảo tôi cứu người. Tôi nhanh chóng túm lấy chân nhấc người của mẹ Văn Tĩnh lên cao, sau đó tôi đỡ bà ta giữ nguyên tư thế như vậy. Đặt tay vào người, tôi phát hiện thân thể của bà ta vẫn còn ấm, vẫn còn hơi thở, có thể cứu sống. Sau đó tôi hét to vào trong phòng gọi Văn Tĩnh dậy. Rất nhanh, Văn Tĩnh vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng. Khi mà cô ta nhìn thấy mẹ của mình vừa treo cổ, thì cô ta sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi. Cô ta hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới. Sau đó thì cô ta bắt đầu kêu khóc, mẹ tại sao lại làm như vậy. Tôi vội vàng kêu Văn Tĩnh đi lấy dao hoặc là kéo. Bây giờ Văn Tĩnh mới có phản ứng lại. Cô ta chạy vội vào trong phòng lấy chiếc dao kéo. Tiếp theo cô ta lấy trong chiếc ghế cao rồi đứng lên cắt sợi dây đang treo trên cổ của mẹ. Tôi đặt bà ta nằm xuống dưới đất, phát hiện thấy bà ta vẫn còn cứu kịp. Thế nên là tôi vội vàng hô hấp nhân tạo. Dần dần bà ta cũng đã tỉnh lại. Bà ta từ từ mở mắt ra. Từ lúc thấy mẹ của mình đã tỉnh lại thì Văn Tĩnh liên tục khóc. Sự việc xảy ra khiến cho cô ta thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch. Sau khi thấy mẹ của mình đã tỉnh lại, Văn Tĩnh lao tới ôm lấy mẹ của mình mà khóc. Đồng thời mẹ của mình tại sao lại treo cổ, có việc gì nghĩ không thông đến mức phải tự tử, phải làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Đúng vậy, chính bản thân của tôi cũng đã hiểu được, trước lúc đi ngủ bà ta vẫn còn rất tốt, còn vừa nói chuyện vừa cười. Bà ta cũng rất yêu thương con gái của mình, không hề giống như người có tâm sự gì đó rất nặng nề, không tìm ra được lối thoát. Huống hồ là chồng của bà ta đã chết từ lâu, không phải là do tình cảm vợ chồng, vậy thì đột nhiên lại tự mình đi treo cổ, rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Nghĩ đến đây tôi liền bước tới hỏi bà ta. Bà mẫu làm sao vậy? Phải chăng bà mẫu có chuyện gì cho nên mới nghĩ quẩn hay sao? Văn Tĩnh khóc lóc rất là thê thảm, đôi mắt của cô ta đỏ mọng lên lo lắng nhìn mẹ. Lại nói về mẹ của Văn Tĩnh, có lẽ là sau sự việc vừa rồi xảy ra, bà ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Bà ta ngơ ngác nhìn chúng tôi. Thế con gái của mình đang khóc thương tâm như vậy, bà ta xoa đầu con gái rồi lau nước mắt cho con gái của mình. Văn Tĩnh rất là sợ hãi, vội vàng ôm lấy mẹ của mình. Cô ta hỏi mẹ tại sao lại làm như vậy. Mẹ của Văn Tĩnh cũng rơi nước mắt, bà ta oan ức mà nói. Mẹ cũng không biết tại sao mình lại đi treo cổ nữa. Nghe những lời nói này, trong đầu của tôi như có một lớp xương che phủ. Tại sao bản thân mình đi treo cổ mà lại không biết được lý do tại sao? Chẳng lẽ là ban nãy là do bị quỷ mê hồn? Nghe đến đây tôi cảm thấy rất kỳ quái, tôi vội hỏi bà ta. Bá mẫu, rốt cuộc là bá mẫu đã gặp phải chuyện gì mà nửa đêm không ngủ lại đi làm ra cái việc này? Sau đó thì lại nói rằng không biết. Mẹ của Văn Tĩnh tỏ ra hồ đồ mà nói. Tôi thật sự là không biết thế nào cả. Tôi làm sao có thể bỏ lại Văn Tĩnh một mình đi chứ? Mẹ, rốt cuộc sự việc là như thế nào? Mẹ mau nói ra đi. Chúng ta là người một nhà mà, có việc gì chúng ta cùng gánh vác. Mẹ đừng nghĩ quẩn mà làm ra cái hành động dại dột đó. Văn Tĩnh tỏ ra lo lắng nói. Văn Tĩnh không thể không lo lắng được. Nghe bà ta nói như vậy, có vẻ như là bà ta không nguyện nói ra tâm sự của mình. Nếu như là do nghĩ quẩn lại không chịu nói ra nguyên nhân, không chừng bà ta còn tiếp tục treo cổ một lần nữa. Bà ta lau nước mắt rồi nói với Văn Tĩnh. Mẹ thực sự là không có nghĩ quẩn. Mẹ đang ngủ, đột nhiên nghĩ đến cha của con. Sau đó thì mẹ ngồi dậy. Sau đó thì không biết gì đến những sự việc tiếp theo. Đến khi tỉnh lại thấy con đang khóc, mẹ thực sự là không biết tại sao mình lại hồ đồ đi treo cổ tự tử. Nói đến đây thì bà ta kinh ngạc quay sang nhìn di ảnh của chồng. Sau đó bà ta nói, chẳng lẽ là do cha con đến tìm mẹ sao? Mẹ đừng dọa con. Câu nói này khiến cho Văn Tĩnh hoảng hồn, sắc mặt của cô ta chợt biến. Bá mẫu, là bá mẫu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Không phải là lão bá tới tìm bá mẫu. Tôi an ủi hai mẹ con của Văn Tĩnh, bởi vì trước đó cha của Văn Tĩnh còn cố ý thắc mộng cho tôi, Nói là tôi cứu mạng, làm sao có thể ông ta đến tìm vợ mình được chứ? Tôi quay ra hỏi bá mẫu. Bá mẫu, thực sự là bá mẫu không hề có tâm sự gì bế tắc phải không? Chỉ là tự nhiên hồ đồ đi tự treo cổ của mình. Bá mẫu liền gật đầu, bá ta thành thực nói. Đúng vậy, chẳng lẽ cậu nói là tôi già rồi, cho nên là đầu óc lú lẫn. Nếu không sẽ không làm cái việc ngu ngốc này. Thế bá mẫu không giống như người nói dối, đầu óc của tôi càng trở nên mù mờ hơn. Nhất thời tôi không sao nghĩ ra được lý do khiến cho bà ta phải treo cổ tự tử. Phan Tĩnh vừa khóc vừa nói, nếu như mẹ thực sự chết còn lại một mình con thì con phải biết làm như thế nào. Cả mẹ với cha đều đã làm ra những hành động dại dột. Nếu mẹ cũng bỏ đi như vậy, con sẽ oán trách cha mẹ cả đời. Mẹ của Văn Tĩnh vừa khóc vừa gật đầu. Bà ta nói là do mình hồ đồ, sau này sẽ không làm ra những hành động ngu ngốc như vậy nữa. Nghe hai mẹ con họ nói chuyện, tôi vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì Văn Tĩnh vừa rồi đã nói cho cô ta cũng vì những hành động như vậy mà chết. Chẳng lẽ cha của Văn Tĩnh cũng là do tự sát mà chết hay sao? Nghe đến đây tôi bắt đầu ngầm cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên tôi vội vàng hỏi Văn Tĩnh. Bá phụ, là do tự sát mà chết phải không? Văn Tĩnh vừa khóc vừa gật đầu nói, cha tôi cũng là do treo cổ tự tử. Nói xong cô ta lại ôm mặt mà khóc. Biết được cha của Văn Tĩnh đích xác chết do treo cổ tự tử, tôi vội vàng bảo cô ta đừng khóc. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao cha của cô lại tự sát? Anh hỏi tôi điều này để làm gì? Văn Tĩnh lau nước mắt nhìn tôi hỏi. Thế Văn Tĩnh không nguyện ý nói ra những sự tình về cái chết của cha, tôi vội vàng nói. Tôi thấy trong sự việc này có điều gì đó không đúng. Mẹ của cô không thể tự nhiên nửa đêm ngồi dậy đi tự mình treo cổ. Cô nói cho tôi biết những sự tình của cha cô đi. Nghe thấy tôi nói như vậy, Văn Tĩnh cau mày mà đáp. Chẳng lẽ thực sự có vấn đề sao? Bởi vì trước khi chết cha tôi cũng đang sống rất tốt. Không có điều gì khiến cha tôi phải nghĩ quẩn cả. Vậy mà ông ta lại đi treo cổ chết trong chính ngôi nhà này. Ý cô nói là tình trạng của cha cô giống hệt như mẹ của cô, đều là tự nhiên hồ đồ đi treo cổ. Nghe Văn Tĩnh nói tôi cảm thấy vấn đề này không hề đơn giản. Văn Tĩnh gật đầu, đến lúc này thì mẹ của Văn Tĩnh đã cuống lên, bà ta nói. Tiểu Trần à, cha của Văn Tĩnh rất vui tính, chúng tôi sống rất tốt với nhau. Đêm hôm đó tôi đang ngủ đến sáng ngày hôm sau thức tỉnh dậy. Kết quả là vừa mới bước ra ngoài phòng khách thì ta thấy ông ta treo cổ chết rồi. Mấy năm gần đây tôi luôn tự trách. Tôi cứ cho rằng mình đã làm điều gì đó khiến cho ông ta không vui. Hiện tại nghe cậu nói như vậy, chẳng lẽ nhà chúng tôi có quỷ vào nhà hay sao? Nếu không thì tại sao chúng tôi lại hồ đồ đi treo cổ tự tử chứ? Rất có khả năng. Tôi gật đầu nói. Sao à? Trần ca đừng dọa tôi. Sắc mặt của Văn Tĩnh chợt biến. Hiển nhiên cô ta không ngờ rằng mẹ của cô ta treo cổ là vì một nguyên nhân khác. Lúc này mẹ của Văn Tĩnh vội chụp lấy tay của tôi cầu xin nói. Tiểu Trần, chẳng phải cậu là âm dương sư hay sao? Cậu mau xem giúp tôi, trong ngôi nhà này có phải đã có quỷ vào nhà rồi hay không? Nếu không cha của Văn Tĩnh và tôi không thể tự nhiên làm ra cái việc dại dột đó. Tôi bảo hai người bọn họ đừng vội, tôi nói việc này tôi nhất định sẽ xem giúp họ. Có điều hiện tại tôi còn chưa có chắc chắn có quỷ vào nhà hay không. Tôi bảo với Văn Tĩnh dìu bá mẫu ra ghế ngồi nghỉ một lúc. Tiếp theo tôi bắt đầu khai mở âm dương nhãn, đưa mắt kiểm tra một vòng trong ngôi nhà. Trong phòng khách không hề phát hiện ra một thứ tà linh nào. Sau đó tôi lại vào trong phòng ngủ để kiểm tra. Tôi phát hiện ra trong ngôi nhà rất sạch sẽ, không hề thấy có âm hồn nào ở trong cả. Thông thường làm mê hồn người khác khiến cho họ tự mình treo cổ, đa phần đều là những con quỷ treo cổ, đó là một loại cô hồn dã quỷ. Nếu như bọn chúng chết vì bị tự sát hoặc là treo cổ chết, sau khi chết trên người bao giờ cũng có oán khí. Chúng luôn quanh quẩn ở nơi mình chết. Nếu thấy có người sống đi qua, chúng sẽ đi theo người đó, sau đó khiến cho họ bị mê hồn và tự tử chết. Còn có một loại nữa gọi là dã quỷ. Chẳng hạn như trong nhà có người treo cổ hoặc tự tử, do vì những âm hồn chết vì tự sát không có cách gì để đầu thai, cho nên ở bên dưới rất cô đơn tĩnh mịch. Khi đó họ sẽ nhớ tới những người thân trong gia đình, họ hối hận đã vứt bỏ gia đình lại. Thế là họ đi tìm nguyên nhân của chính mình. loại hình thân nhân trong gia đình của mình tìm đến chiếm đa số. Thông thường bất kỳ nhà ai, chỉ cần trong nhà có người chết vì tự tử, nếu không siêu độ cẩn thận, đa phần những âm hồn đó sẽ đi bắt thân nhân trong nhà mình. Tôi còn nhớ khi tôi mới 10 tuổi, đó là sau khi ông tôi bị bắt lên nhà lao ở trên huyện được 2 năm, ở Trần Gia Trấn cũng có một người gặp phải sự việc này. Thím Trần kỳ thực cũng là người nhà trong dòng họ Trần, khi đó bà ta mới hơn 40 tuổi. Mẹ của thím Trần cho cô tự tử năm tôi mới 8-9 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, có một khoảng thời gian thím Trần bị ốm nặng, bệnh tình rất nghiêm trọng. Có một hôm con trai của thím Trần chạy đến tìm tôi, nói là mẹ anh ta đã phát điên, bà ta cứ tự tay bóp chặt lấy cổ của mình. Khi đó anh ta đã nhờ tôi đến xem cho. Khi đó tôi đã chạy đến nhà của thím Trần, vừa đến nơi tôi đã nhìn thấy chú Trần đang ghì chặt lấy tay của thím, mà khi đó thím cũng đang dùng hết sức bóp cổ của mình. Vẻ mặt của thím Trần khi đó rất hung dữ. Khi đó tôi biết ngay là có quỷ treo cổ đến sách mệnh. Tôi đưa mắt nhìn khắp gian phòng, quả nhiên tôi nhìn thấy mẹ của thím Trần đang đứng ở góc nhà. Bộ dạng của bà ta trông rất đáng sợ, đôi mắt của bà ta lồi hẳn ra ngoài, cái lưỡi thè dài đến tận cằm. Đây chính là bộ dạng của con quỷ treo cổ. Trên tay của bà ta vẫn còn cầm một sợi dây thừng rất dài, bà ta đang nhìn chằm chằm vào thím Trần. Tôi có thể nhận ra ngay, con quỷ treo cổ này chính là mẹ của thím Trần. Lần này bà ta muốn tới bắt thím Trần xuống dưới, khi đó tôi đã dùng pháp thuật để đuổi bà ta đi. Sau khi bà ta bị đuổi đi, thím Trần trở lại bình thường. Thím Trần ngồi thở dốc. Tôi nói với thím Trần ban nãy mẹ bà ta đã đến tìm. Khi đó thím Trần đã rất hoảng sợ. Bà ta hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Tôi ngẫm nghĩ rồi bấm cho thím Trần một quẻ. Tôi phát hiện ra đêm nay thím Trần sẽ có một đại kiếp nạn, hoặc là tai kiếp về bệnh tật, hoặc là tai kiếp khác về hung tai. Có điều hiện tại bệnh tình của thím Trần rất ổn định, do vậy khả năng lớn nhất sẽ là mẹ của thím sẽ tới mang thím Trần đi. Nghe đến đây tôi liền nói với chú, tối nay phải túc trực ở bên giường trước cửa trong một cái kéo, chỉ cần qua được đêm nay như vậy sẽ không có chuyện gì. Chú Trần làm theo đúng như lời của tôi. Chiều tối chú đem cái kéo treo lên trước cửa, còn tôi cũng ở lại nhà chú Trần tới rất muộn. Đêm hôm ấy tầm khoảng 10 giờ tối, con chó trong nhà của chú Trần bỗng sủa lên dữ dội. Sau đó tôi nhìn thấy một bóng đen cầm một sợi dây thừng đang đi tới, mà lúc này thím Trần đang nằm trên giường bắt đầu phát tác. Thím Trần cầm một sợi dây thắt lưng quần buộc thành một cái thòng lọng rồi tròng vào cổ của mình, hai tay ra sức kéo mạnh. Sắc mặt của thím Trần tím bầm. Sự việc xảy ra đã khiến cho chú Trần vô cùng sợ hãi. Buổi tối hôm đó thím Trần lặp đi lặp lại đến 4-5 lần, suốt từ 10 giờ cho mãi đến hơn 3 giờ sáng mới thôi. Mỗi lần thím Trần phát tác đều vô cùng kinh sợ. Lúc thì thím Trần tự tay bóp cổ của mình, lúc vừa bóp cổ vừa gào lên, mẹ của thím đến tìm, bà ta muốn mang thím đi. Tóm lại cảnh tượng đêm hôm đó đã khiến cho tất cả mọi người phải sợ đến chết khiếp. Về sau thì thím Trần cũng qua được kiếp nạn đó. Cái điều lần trước tôi quay trở lại, thím Trần cũng đã mất. Tôi nghe mọi người nói lại thím Trần mất là do treo cổ chết. Xem ra mấy năm sau, mẹ của thím Trần đã đến đón thím Trần đi rồi. Cho nên nếu trong nhà có người treo cổ hay tự sát, tốt nhất là nên phải thỉnh pháp sư đến để làm pháp đàn siêu độ. Nếu không, không chừng sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức. Trở lại câu chuyện chính, hiện tại tuy mẹ của Văn Tĩnh treo cổ, nhưng không phải là cha của cô ta tới tìm để đón vợ của mình. Ngược lại, cha của Văn Tĩnh còn thắc mộng cho tôi cứu vợ của mình nữa. Hiển nhiên việc này không hề có liên quan đến cha của Văn Tĩnh, mà trong ngôi nhà tôi cũng không hề trông thấy một cô hồn dã quỷ nào, cho nên nhất thời tôi không thể giải quyết được sự việc. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi hỏi bá mẫu, bá mẫu, cha mẹ của bá mẫu còn sống không? Có ai chết vì tự sát không? Lâm bá mẫu lắc đầu nói với tôi, tuy rằng cha mẹ của bá mẫu đều đã mất, nhưng mà đều là mệnh chung mà mất. Ngay cả cha mẹ chồng cũng đều là thọ chung mà mất. Nghe đến đây bất giác tôi cau mày, nếu không phải là người âm trong nhà tư sách mệnh, chẳng lẽ vấn đề này lại phát sinh từ phong thủy? Nói thật là kể từ khi tôi bước chân tới nơi này, tôi luôn cảm thấy trong nhà của Văn Tĩnh rất âm u, nó khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc trước tôi cũng đã nghĩ qua, phải chăng trong quá trình di rời những ngôi nhà phía bên kia cây hòe, khi động thổ người ta đã phá đi phong thủy, di chuyển âm phong. Nhưng mà cứ coi như là phong thủy đã bị phá, cũng không thể khiến cho người ta phải treo cổ được. Hơn nữa, cha của Văn Tính đã treo cổ chết được mấy năm, hiển nhiên không phải là vì nguyên nhân động thổ. Nghe đến đây tôi liền hỏi Văn Tính, cha của cô là treo cổ trong nhà phải không? Văn Tính gật đầu, cô ta chỉ tay lên xà nhà mà nói, cũng giống như mẹ tôi, cũng chính là chỗ cây xà này. Nghe Văn Tính nói vậy tôi liền nói, cô có thang không cho tôi mượn một chút. Hai mẹ con tuy không biết rằng tôi định làm gì, xong cả hai đều gật đầu. Sau đó Văn Tính đi lấy cho tôi một chiếc thang. Mẹ của Văn Tính hỏi, Tiểu Trần, phải chăng cậu phát hiện ra vấn đề gì đó? Tôi liền đáp, tạm thời còn chưa xác định được, đợi cháu xem xong mới biết. Vừa nói xong thì Văn Tính đã mang tới cho tôi một chiếc thang. Tôi gác một đầu thang lên xà nhà và bắt đầu trèo lên. Xà nhà cũng không cao, chỉ tầm khoảng 3 mét. Bởi vì đây là ngôi nhà làm bằng đất, cho nên trên mặt của các thanh xà đen xỉ, bình thường chẳng có ai trèo lên đây để lau chùi, khắp nơi đều dính mạng nhện và bụi bặm. Tôi quan sát một lúc lâu nhưng không phát hiện thấy điều gì lạ. Bên dưới hai mẹ con Văn Tính lo lắng hỏi tôi nhìn thấy thứ gì không. Tôi liền đáp, hai người đừng hỏi, mau đi tìm cho tôi một chiếc đèn pin và một mảnh rẻ lau. Nghe thấy tôi nói như vậy, hai người bọn họ không hỏi gì nữa. Rất nhanh bà mẫu đã mang tới cho tôi một chiếc đèn pin và một mảnh rẻ lau. Văn Tính trèo lên thang đưa cho tôi. Tôi nhận lấy đèn pin và rẻ lau, sau đó trèo tới chỗ của hai người treo cổ. Tôi dùng khăn lau sạch đi lớp bụi bặm. Liền ngay khi đó tôi cau mày, lau kỹ thêm một lúc nữa. Đến lúc này thì tôi thất kinh, trong bụng thầm nghĩ, ai lại ra tay ác độc đến như vậy? Người này muốn cho cả gia đình của Văn Tính phải chết tuyệt sao? Tôi quay đầu kinh sợ nói với hai mẹ con của Văn Tính, quả nhiên nơi đây có vấn đề. Bên dưới cả hai mẹ con Văn Tĩnh đều kinh hãi, họ hỏi tôi phát hiện thấy điều gì. Tôi liền gật đầu hỏi hai người, ngôi nhà này làm được bao nhiêu năm, khi đó nhà mình có đắc tội với thợ mộc nào không? Không thể trách tôi tại sao lại hỏi như vậy, là bởi vì ban nãy tôi đã nhìn thấy có người đã động chân động tay, đã có người dùng mực đấu vẽ hình người nhỏ bị dây thừng treo cổ, mà họ vẽ tất cả ba hình người. Đồng thời ba hình người này xếp hàng với nhau. Nhìn thấy hình vẽ này lẽ nào tôi không kinh sợ? Đây là họ muốn cho cả ba người nhà Văn Tính đều phải chết, hơn nữa đều là treo cổ mà chết. Thử nghĩ mà xem, nhà Văn Tính chỉ có ba người, người ta đã họa lên ba hình người này, chính là người đó muốn cho cả nhà Văn Tính phải chết hết. Thực sự nó là quá tàn độc. Lại nói hai mẹ con Văn Tính nghe tôi hỏi có đắc tội với người thợ mộc nào không, thì Văn Tính tỏ ra ngơ ngác. Bởi mấy năm nay gia đình của họ không hề mời người thợ mộc nào. Rõ ràng là Văn Tính không hiểu được ý của tôi. Riêng mẹ của Văn Tính thì lại khác. Nghe tôi hỏi câu này, bà ta tỏ ra rất kinh ngạc, hình như bà ta đang nhớ lại một sự kiện gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt của bà ta như vậy, lẽ nào tôi không hiểu được đây chính là những sự kiện khi gia đình bà ta mới xây nhà, nhất định sẽ phát sinh ra một sự kiện nào đó với những người thợ làm nhà. Nếu không thì người ta sẽ không ra tay bằng cách họa người treo cổ lên xà nhà. Đây chính là kẻ đó muốn cho cả nhà Văn Tĩnh phải chết hết. Lại nói tất cả những người làm nghề thợ mộc đều am hiểu yểm thắng thuật. Nhưng mà yểm thắng thuật này không thể tùy tiện mang ra hại người. Tạm thời chưa nhắc đến yểm thắng thuật hại người, nó còn làm cho bao nhiêu người thi thuật tổn hại âm đức. Hơn nữa, một khi yểm thắng thuật bị người ta phát giác, yểm thắng thuật lại bị phá. Như vậy người ra tay thi hành yểm thắng thuật sẽ bị tấn công ngược lại. Nhẹ thì bị thương thân thể tinh thần, nặng thì tổn thọ thân vong. Cho nên muốn làm cho nhà đối phương không còn được an ninh, trừ khi có thâm thù đại hận, nếu không họ sẽ không tùy tiện đi hại tính mạng của con người. Thế biểu tình của mẹ Văn Tính có điều gì đó không đúng, tôi vội hỏi. Lão bá, chẳng lẽ là cháu đã nói đúng? Phải chăng gia đình của mình đã đắc tội với người thợ mộc làm nhà cho mình? Bà mẫu gật đầu, sắc mặt của bà tỏ ra kinh hãi, bà nói, Tiểu Trần, sự việc này xảy ra cách đây hơn 20 năm. Làm sao mà cậu đoán được, chẳng lẽ cha của Văn Tĩnh treo cổ tự tử có liên quan đến việc này? Nói đến đây thì bà mẫu bắt đầu tỏ ra lo lắng. Không phải là do cháu đoán ra, đây là có thể nhìn thấy. Xe nhà của bá mẫu đã có người động chân động tay. Họ dùng mực đấu họa lên ba hình người treo cổ ở đây. Đây rõ ràng là yểm thắng thuật của thợ mộc. Họ muốn hại chết cả ba người bằng cách để cho mọi người phải treo cổ chết. Tôi giảng giải cho hai người bọn họ nghe về yểm thắng thuật. Đến lúc này thì bá mẫu đã sợ đến hết hồn và ta run rẩy hỏi. Họ muốn cả nhà tôi phải treo cổ chết sao? Tôi liền gật đầu nói. Nếu bà mẫu không tin, bà mẫu có thể trèo lên đây để xem. Lúc này Văn Tĩnh cũng lấy lại được phản ứng. Cô ta hỏi mẹ mình thế nào là thợ mộc. Gia đình chúng ta đắc tội với thợ mộc từ bao giờ? Sau đó cô ta lại hỏi tôi. Tại sao cái chết của cha cô ta lại có liên quan đến thợ mộc? Bà mẫu không lập tức trả lời con gái. Bà ta vội vàng trèo lên cây thang. Đến khi bà ta nhìn thấy ba hình người nhỏ đó, sắc mặt của bà ta trở nên tái nhợt. Định thần lại, bà ta vội vàng trèo xuống thang. Bà ta hốt hoảng hỏi, Tiểu Trần, ba hình người đó đại biểu cho ba người nhà chúng tôi ư? Tôi liền gật đầu mà đáp, đúng vậy, cả ba người này đều là đang ở trong tư thế trèo cổ. Ngụ ý của cả ba người trong nhà đều phải trèo cổ chết hoành tử. Thủ đoạn thật quá là ác độc. Nói đến đây tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Có điều đối phương dùng thủ đoạn ác độc này, tôi nghĩ nhất định người này trước đây cùng với gia đình đã kết thành thâm thù đại hận. Nếu không người ta sẽ không ra tay tàn độc đến như vậy. Tôi nói với bá mẫu, ba hình người đó đại biểu trong nhà sẽ bị chết ba người. Cha của Văn Tĩnh đã treo cổ tự sát, cho nên vẫn còn hai người nữa. Đây chính là lý do tại sao đêm nay bá mẫu lại tự mình đi treo cổ. Bà mẫu tỏ ra vô cùng kinh hãi, sắc mặt của bà mẫu trắng bệch, nhất thời không thể nói được thành lời. Đến lúc này thì Văn Tĩnh cũng đang trèo lên cầu thang để xem hình vẽ ba người treo cổ ở đó. Sau đó Văn Tĩnh trèo xuống rồi cất tiếng hỏi tôi, phải chăng sau này hai mẹ con bọn họ vẫn còn treo cổ tự tử? Tôi liền gật đầu mà nói, nếu như đêm nay không phát hiện ra sự kiện này, cả hai người khó mà thoát được kiếp nạn treo cổ chết. Công mày kịp thời mà phát hiện ra, nếu không chẳng còn cách gì cứu chữa được. Đến lúc này hai mẹ con Văn Tĩnh mới thở phào, họ hỏi tôi hóa giải như thế nào. Tôi liền đáp, việc hóa giải thì không khó, chỉ cần dùng dao đẽo hết hình ba người đi là xong. Có điều tại sao Lâm gia lại mắc phải thủ đoạn ác độc của thợ mộc đây? Nếu như người thợ mộc đó vẫn còn sống, tôi hóa giải yểm thắng thuật cho hai người. Ở bên kia người thợ mộc đó cũng biết. Đến lúc đó e rằng sau khi tôi rời đi, họ sẽ tìm đến để gây phiền phức cho hai người. Đây là tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Phá giải yểm thắng thuật của người khác, đối phương sẽ bị pháp thuật phản lại. Cho nên đối phương sẽ biết rằng pháp thuật của họ đã bị phá. Khi đó họ sẽ tìm đến để gây phiền phức. Nghĩ đến đây tôi bất chợt nhớ đến sự kiện tam tuyệt minh quan tại nhà của Dương Quyền. Nhúng tay vào việc phá hoại pháp thuật của người khác, kết quả là tôi đã mắc phải vòng xoáy ân oán phiền phức. Chẳng lẽ lần này tôi lại nhúng tay vào phá pháp thuật của người khác nữa đây? Nhưng mà đây là Văn Tĩnh và lại chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Thực tình họ rất đáng thương. Chẳng lẽ tôi cứ bỏ mặc họ để treo cổ tự sát? Tôi biết được rằng tôi không thể buông tay bỏ mặc. Thực ra thì tôi đã nhúng tay vào. Cách hóa giải yểm thắng thuật cũng đã nói cho hai mẹ con họ biết. Họ sẽ dùng dao để gọt vẽ hình đó. Cho đến lúc này tôi phải hỏi rõ sự ân oán của gia đình họ với người thợ mộc kia, hy vọng rằng không quá nghiêm trọng. Đúng vậy, mẹ, gia đình ta có ân oán gì với người thợ mộc kia? Rốt cuộc sự việc này là như thế nào? Văn Tĩnh lo lắng hỏi, đặc biệt là sau khi tôi nghe nói hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cô ta đã quá lo lắng. Bà mẫu liền thở dài mà nói, sự việc này chúng tôi thực sự không cố ý, cũng không muốn đối với người thợ mộc kia như vậy. Không phải cố ý. Nghe đến đây tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc là phát sinh ra sự việc gì, tại sao lại kết lên một thâm thù đại hận như vậy, có thể khiến cho đối phương muốn cả nhà họ Lâm phải chết hết. Thế nên tôi vội hỏi, bà mẫu từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy đến? Bà mẫu liền gật đầu, sau đó mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho tôi nghe. Câu chuyện khiến cho tôi phải giật mình, sau đó thì chỉ còn biết thở dài lắc đầu. Hóa ra sự việc là như thế này. Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Khi đó Lâm gia cũng được coi là gia đình khá giả, cuộc sống rất đầy đủ. Do vì thế ngôi nhà của cha mình để lại quá cũ, cha của Văn Tính đã cho giữ ngôi nhà cũ đi để xây nên một ngôi nhà mới, cũng chính là ngôi nhà hiện nay hai mẹ con đang ở. Năm đó cha của Văn Tính đã mời tới mấy người thợ mộc và thợ xây, nhưng mà đến lúc đám thợ này bắt đầu dựng lên cánh cửa chính, không rõ nguyên nhân tại sao cánh cửa chính hết lần này đến lần khác đều bị đổ xuống. Trước đây khi xây nhà người ta không chát tường ngay mà dựng khung và lắp cửa trước, cho dù là đã dùng cây chống chắc chắn vẫn cứ bị đổ xuống, nếu không thì do gió thổi đổ khiến cho cả khung cửa cũng đổ xuống theo. Khi đó mọi người rất lo lắng bởi vì xây nhà rất chú trọng đến cửa chính, nhưng mà cứ hết lần này đến lần khác đều bị đổ, như vậy sẽ rất bất lợi. Điều này khiến cho cha của Văn Tĩnh rất nóng ruột. Đúng lúc đó có một lão ăn mày đang ngồi bên ngoài cất tiếng cười. Lão ta nói mấy người này đúng là đồ bỏ đi, ngay cả một cái khung cửa mà không dựng được, xem ra phí cơm gạo của gia chủ. Nghe lão ăn mày nói như vậy, mấy người thợ rất tức tối. Họ lập tức không làm nữa mà định xông ra ngoài đánh cho lão ăn mày kia một trận. Cũng may là cha của Văn Tĩnh đã kịp thời ngăn cản. Cha của Văn Tĩnh là người biết đối nhân xử thế, bởi ông ta làm ở cục công an, cho nên cũng tiếp xúc với đủ hạng người. Cha của Văn Tĩnh cho rằng lão ăn mày kia là người có bản lĩnh, ông ta liền khách sáo nói với lão ăn mày: vị tiên sinh này họ tên là gì? Nếu như tiên sinh có thể lắp được khung cửa này, tôi sẽ thuê tiên sinh làm như vậy có được không? Lão ăn mày từ từ đứng dậy, lão ta phủi bụi ở đít quần rồi nói: tôi làm gì có quý danh gì, tôi họ Lưu. Nói xong ông ta bước vào trong vườn. Lão ta đưa mắt nhìn người thợ đang nhìn mình bằng đôi mắt thiếu thiện cảm. Sau đó lão ta nói: dựng một cánh cửa thì có gì là khó, để tôi dựng lên cho mà xem. Nói xong lão ta không hề khách sáo đối với người thợ đang đứng tránh qua một bên. Tiếp theo lão ta bước đến vị trí đứng ở cánh cửa. Một tay của lão ta cầm khung cửa, một tay đo khung cánh cửa. Sau đó lão ta lắc đầu mà nói: đây chính là tử môn, phúc đức của nhà họ Lâm vẫn còn. Do vì thổ tượng tích đức cho nên đã cố ý không cho dựng cánh cửa này. Nếu như cố ý dựng cánh cửa này lên, sau này họ Lâm sẽ tử tuyệt. Cha của Văn Tĩnh nghe đến đây thì sợ hết hồn. Ông ta vội hỏi lý do thế nào gọi là tử môn. Lão ăn mày nói với cha của Văn Tĩnh: cánh cửa này vốn là tử môn, đó chỉ là hung môn. Đó là chỉ hung môn. Nếu nhà ai lắp cửa lớn phạm phải hung môn, như vậy những người trong ngôi nhà đó sẽ phải chết hết. Trong xây dựng người ta thường dùng hai loại thước. Một loại để xây dương trạch gọi là thước lỗ ban. Loại thứ hai dùng để xây âm phần được gọi là đinh lan thước. Hai loại này còn được gọi là thước âm dương. Thông thường xây nhà làm cửa lớn, người ta thường chọn cung tài môn hoặc cát môn là tốt nhất. Nhưng mà lão ăn mày này lại nói cánh cửa của nhà họ Lâm rơi vào chữ kiếp. Độ rộng của cánh cửa rơi vào chữ bệnh, đây chính là đại hung, cho nên mới gọi là tử môn. Cha của Văn Tĩnh nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. Ông ta vội hỏi lão ăn mày làm thế nào để hóa giải được hung thành cát. Lão ăn mày cười rồi bảo ông ta lấy rìu và bào ra. Sau đó lão ăn mày tiến hành sửa lại kích thước của cánh cửa. Tiếp theo lão ăn mày nói với cha của Văn Tĩnh: như vậy là đã biến thành cát môn rồi. Nói xong một mình ông ta dựng cánh cửa lên. Nói ra thì kể cũng rất kỳ lạ. Ban nãy mấy người thợ không sao dựng được, vậy mà lúc này một mình lão ăn mày có thể dựng lên nhẹ nhàng. Hơn nữa cũng không cần phải dùng đến những đoạn cây khác để chống. Cánh cửa đã được dựng lên vẫn vững như bản thạch, giống như nó đã bị mọc rễ ở đó. Cha của Văn Tĩnh rất ngạc nhiên. Kể thật không chỉ có cha của Văn Tĩnh, ngay cả mấy người thợ kia cũng phải không ngất lời thán phục. Tất cả mọi người đều cho rằng ông lão ăn mày này không phải là một người tầm thường. Quả thật ông ta có bản lĩnh về xây dựng. Xem ra lão ăn mày làm xong tỏ ra rất đắc ý. Lão ta quăng chiếc rìu và cái bào gỗ từ trên tay xuống đất. Lão ta xoa hai tay vào nhau để phủi bụi rồi nói: như thế này mới là cát môn, cửa lớn là phải làm như vậy. Cát dương cao chiếu, cát phong lâm môn, hùng phòng hùng sát tránh hai bên. Vừa nói dứt lời không biết tại làm sao một tia nắng xuyên qua tán. Một tia nắng xuyên qua tán lá hòe rậm rạp chiếu thẳng vào trong cánh cửa. Những cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua, nó hoàn toàn giống như lời lão ăn mày vừa nói. Đến lúc này thì cha của Văn Tĩnh rất bái phục. Mấy người thợ kia tuy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vì tài nghệ không bằng người ta cho nên vẫn không tiện bình luận gì. Tất cả đều trầm ngâm không ai nói gì cả. Cũng chính vì như vậy cho nên lão ăn mày đã nhận làm thợ mộc để xây dựng cho gia đình họ Lâm. Cần phải nói thêm rằng Lưu Nhị cũng chính là tên của lão ăn mày đó. Sau khi làm việc rất có trách nhiệm, lão ta đôn đốc mọi người rất chu đáo. Ngoài ra còn đi cùng với cha của Văn Tĩnh đi chọn vật liệu. Gia đình của họ Lâm rất quý mến ông ta, nhưng đầy một tháng sau thì ông ta đã trở thành thợ cả. Tất cả mọi vấn đề xây dựng cha của Văn Tĩnh đều hỏi ông ta. Vốn dĩ cứ như vậy thì rất yên tĩnh, cho đến một ngày trên đường đi làm tới cục cảnh sát, cha của Văn Tĩnh đã xảy ra chuyện. Vốn dĩ sau khi cha của Văn Tĩnh tới cục cảnh sát, trong cục cảnh sát ông ta nhìn thấy một bức ảnh truy nã. Khuôn mặt của người bị truy nã khiến ông ta phải chú ý đến, bởi vì ông ta nhận thấy tấm hình này rất quen thuộc. Sau khi đã quan sát thật kỹ, ông ta mới nhận ra đây chẳng phải là Lưu Nhị, người thợ mộc đang làm nhà cho ông ta sao. Lúc đó ông ta mới giật mình, tiếp theo ông ta đọc nội dung truy nã. Bây giờ ông ta mới biết, người bị truy nã tên là Lưu Cường, người ở vùng Đông Bắc. Mấy năm trước đã từng giết người ở vùng Đông Bắc, hiện đang bị truy nã toàn quốc. Nghĩ đến Lưu Nhị đang làm việc ở nhà mình rất giống với Lưu Cường đang bị truy nã. Hơn nữa tuổi tác của hai người cũng tương đồng với nhau. Điều quan trọng nhất là khẩu âm của Lưu Nhị cũng là vùng Đông Bắc. Đến lúc này thì ông ta rất kinh sợ. Hóa ra người đang làm nhà cho gia đình của ông ta là Lưu Nhị. Hóa ra lại chính là Lưu Cường, một kẻ phạm tội giết người. Điều này vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn ta nổi tà tâm, chẳng phải cả gia đình ông ta sẽ bị nguy hiểm. Nghĩ như vậy cho nên ông ta mới đi hỏi kỹ về vụ án này. Không biết người trong hình này hiện tại đã bắt được chưa? Đồng sự của ông ta đáp, hắn ta đã bỏ trốn mấy năm nay không hề có được tin tức, cũng không biết được hắn ta còn sống hay đã chết. Có điều đồng sự của ông ta còn cho biết thêm một đặc điểm đặc trưng của tên tội phạm, đó là trên lưng của hắn ta có xăm hình một cái đầu sư tử. Ngày hôm đó cha của Văn Tĩnh về nhà sớm, đầu óc của ông ta đang rất hỗn loạn. Trên đường đi, ông ta ngẫm lên một phương án để xem xét kỹ rồi mới tính toán. Nghĩ đến việc trong nhà đang thuê một kẻ phạm tội sát nhân, trong lòng ông ta rất lo lắng. Sau khi đã trở về nhà, ông ta cũng không tiết lộ sự kiện này. Ông ta muốn xác định xem lão thợ mộc tên Lưu Nhị trong nhà rốt cuộc có phải là tên tội phạm đang bị truy nã về tội giết người. Thế nên trong buổi tối ngày hôm đó thì ông ta nhờ Lưu Nhị đi là gánh cho ông ta mấy gánh vôi. Sau đó ông ta nói với Lưu Nhị, Lưu sư phụ, tôi thấy ông vừa bận giúp tôi xây nhà, vừa giúp tôi làm việc rất vất vả. Thực sự là tôi không biết phải cảm ơn Lưu sư phụ như thế nào. Hôm nay gánh vôi toàn thân bị bẩn hết rồi, tôi sẽ mời ông đi tắm hơi một bữa. Lưu Nhị nghe thấy vậy thì vô cùng cảm động, Lưu Nhị liền gật đầu đồng ý. Cứ như vậy cha của Văn Tĩnh dẫn Lưu Nhị tới cửa hàng tắm hơi. Đương nhiên sở dĩ ông ta phải làm như vậy, mục đích cốt là để xem ở phía sau lưng của Lưu Nhị có hình xăm con sư tử hay không. Ông ta muốn xác định xem Lưu Nhị có phải là người bị truy nã mang tên là Lưu Cường hay không. Lại nói trong phòng tắm hơi có rất nhiều người cùng tắm, tất cả mọi người đều cởi hết quần áo. Cha của Văn Tĩnh cố gắng chú ý xem trên lưng của Lưu Nhị có hình xăm đầu con sư tử hay không. Không biết thì còn đỡ, vừa nhìn thấy nhất thời cha của Văn Tĩnh phải giật mình kinh sợ. Chỉ thấy trên lưng của Lưu Nhị có xăm hình đầu của một con thú. Cái hình xăm đó to bằng cái đấu, trông hình xăm vô cùng hung dữ. Mắt của nó như là cái chuông, hai hàm răng nanh nhọn hoắt đang há lớn. Đây không phải là cái đầu sư tử thì còn là cái gì nữa. Vốn dĩ bản thân của cha Văn Tĩnh là một cảnh sát, nhưng nhất thời ông ta cũng phải ngây người ra. Lưu Nhị thấy vậy thì hỏi ông ta bị làm sao vậy. Bây giờ cha của Văn Tĩnh mới lấy lại được bình tĩnh. Sau khi tắm táp qua loa trở về nhà, suốt đêm hôm đó ông ta không sao ngủ nổi. Đợi tới khi gà gáy sáng, ông ta vội tới cục cảnh sát để điều một đội. Ông ta vội đến cục cảnh sát điều một đội đông cảnh sát tới nhà của ông ta, sau đó bắt giữ Lê Lưu Nhị. Lưu Nhị biết được rằng không còn đường nào để thoát thân. Lưu Nhị hỏi cha của Văn Tĩnh. Tại sao ông lại làm như vậy? Tôi đã làm trâu làm ngựa để xây nhà giúp ông. Không cần tiền tài cũng không cần phải báo ân. Thậm chí còn giúp ông tiêu trừ đi tai họa. Tôi chỉ cần có bữa cơm ăn là đủ. Tại sao ông lại lấy oán để báo ân, đi hại tôi như vậy? Thực ra thì cha của Văn Tĩnh rất biết ơn Lưu Nhị. Chỉ có điều ông ta không ngờ Lưu Nhị lại là một tên tội phạm giết người, đang bị truy nã toàn quốc. Cho nên là ông ta liền đáp. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng mà tôi là cảnh sát, còn ông là người xấu. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn một tên tội phạm giết người ngay ở trong nhà của mình. Lưu Nhị phẫn nộ chỉ vào mặt cha Văn Tĩnh mà nói. Tôi đã từng hại ông bao giờ chưa? Tôi đã từng có ác ý với gia đình của ông bao giờ chưa? Ông quá là độc ác, ông nhất định sẽ phải chịu báo ứng. Thực ra cha của Văn Tĩnh cũng có nỗi khổ không thể nói ra, cũng đành phải nói mấy lời xin lỗi Lưu Nhị. Sau đó ông ta cho cảnh sát áp giải Lưu Nhị về cục cảnh sát. Về sau qua thẩm vấn, Lưu Nhị thừa nhận mình chính là Lưu Cường, mấy năm trước đã từng phạm tội giết người ở vùng Đông Bắc. Sau đó thì Lưu Nhị đã khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hóa ra Lưu Nhị giết người là cũng có nguyên nhân, đó chính là do báo thù. Do vì ngày đầu mới giải phóng, sau đó gia tộc của Lưu Nhị là một gia. Khi đó gia tộc của Lưu Nhị là một nhà rất giàu có, là một đại địa chủ. Sau đó thì trong thời kỳ đánh đổ địa chủ, trong thôn có một người cầm đầu, kết quả khiến cho gia đình của Lưu Nhị nhà tan cửa nát. Cha của Lưu Nhị bị phê đấu đến chết, mẹ của Lưu Nhị vì quá phẫn uất cho nên treo cổ tự tử. Tâm địa của Lưu Nhị không phải là kẻ ác, cha mẹ đều chết hết, tài sản đều bị tịch thu, một thân trơ trọi không có ai nhờ cậy. Về sau ông ta đi theo một người thợ mộc để hành nghề mộc. Đến khi đã khôn lớn trưởng thành, Lưu Nhị quay trở về quê cũ. Ông ta đã giết kẻ cầm đầu ngày trước đã đem cha mẹ của ông ta ra để phi đấu. Thế nên ông ta mang trên người một tội danh giết người, bị truy nã trên toàn quốc. Nghề thợ mộc cũng không thể kiếm ăn được nữa. Lưu Nhị cũng không dám đi ăn trộm hay cướp giật. Ông ta lưu lạc trong giang hồ để xin ăn. Không ngờ hôm đó lại gặp đúng nhà của Lâm gia đang dựng cửa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lưu Nhị cũng vừa nhận thấy được vấn đề. Thế nên ông ta xắn tay áo và giúp đỡ. Gia đình của Lâm gia cũng tốt cho nên thu nhận Lưu Nhị. Ông ta toàn tâm toàn ý giúp cho Lâm gia xây nhà. Nào ngờ cuối cùng lại bị Lâm gia bán đứng. Căn cứ theo lời khai của Lưu Nhị, hiển nhiên Lưu Nhị không hề có tâm địa ác với lại Lâm gia. Vụ án coi như đã được kết thúc, hung thủ đã bị bắt về quy án. Tuy rằng trong lòng của Lâm gia có chút không thoải mái, nhưng cũng coi như đã hoàn thành chức trách của mình. Nhưng mà Lâm gia không thể ngờ được rằng, sau khi khai nhận mọi hành vi, buổi đêm hôm đó Lưu Nhị đã trốn mất. Đúng là như vậy, Lưu Nhị đã bỏ trốn, ông ta đã thoát khỏi phòng tạm giam, cứ không biết là ông ta đã bỏ trốn như thế nào. Cha của Văn Tĩnh nghe được tin tức này thì rụng rời chân tay, trong lòng rất lo sợ Lưu Nhị sẽ quay trở lại để báo thù. Ông ta vội quay trở về nhà dặn dò mọi người phải cẩn thận đề phòng, nhưng mà vừa quay về nhà thì vợ ông ta cho hay tin Lưu Nhị mới vừa đến đây. Cha của Văn Tĩnh vô cùng sợ hãi, ông ta vội hỏi Lưu Nhị đang ở đâu. Vợ của ông ta cho biết Lưu Nhị quay trở lại Lâm gia, ông ta không hề nói một câu gì, chỉ thu dọn đồ đạc rồi đi ngay. Có điều trước khi rời đi, ông ta có đi quanh nhà một vòng. Cha của Văn Tĩnh thấy Lưu Nhị không hề ra tay làm gì với gia đình của ông ta, khi đó ông ta mới thở dài nhẹ nhõm. Suốt khoảng thời gian một tháng sau, ông ta không hề đi làm, chỉ ngồi ở trong nhà, bởi vì ông ta lo sợ Lưu Nhị sẽ tìm đến để báo thù. Nhưng mà từ ngày Lưu Nhị rời đi, ông ta không hề quay trở lại. Còn ngôi nhà của ông ta về sau mời một người thợ mộc tới để làm nốt các công đoạn cuối cùng. Sau đó Lâm gia dọn vào nhà mới, cuộc sống dần dần trở lại bình thường. Kể đến đây thì sắc mặt của bá mẫu tái mét, bà ta vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ba hình nhân treo cổ trên xà nhà là do Lưu Nhị đã vẽ? Kỳ thực thì tôi cũng cho là như vậy, tôi liền đáp. Có lẽ là như vậy, nếu mà người khác thì không thể ra tay ác độc như vậy. Kẻ đó muốn cho cả gia đình ba người phải chết. Có lẽ là khi Lưu Nhị quay trở lại lấy đồ, ông ta đã họa lên hình vẽ này. Nói đến đây tôi chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nghĩ đây chính là nhân quả báo ứng. Tuy nói là Lưu Nhị là thủ phạm giết người, nhưng mà ông ta đã tận tâm tận lực xây nhà cho Lâm gia, điều này không cần phải bàn cãi. Nếu mà nói rằng ban đầu Lâm gia dựng cửa chính mà cánh cửa đó đúng là tử môn giống như Lưu Nhị đã nói, như vậy thì Lưu Nhị đã cứu mạng cả nhà của Lâm gia. Nếu không thì gia đình của họ Lâm dọn vào trong ngôi nhà hung trạch đó, nhất định cả nhà cũng sẽ bị chết. Chỉ có điều có thể đây chính là tạo hóa, cho nên là cha của Văn Tĩnh mới làm cảnh sát, kết quả là Lưu Nhị đã bị bắt. Đối với cha của Văn Tĩnh mà nói là ông ta có lý do để bảo vệ gia đình của ông ta. Vì muốn hoàn thành chức trách của mình, ông ta cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng đối với Lưu Nhị mà nói, Lâm gia làm như vậy là lấy oán báo ân, làm sao ông ta không uất hận cho được. Lưu Nhị vì mối hận sát cha mẹ từ nhỏ cho nên mới giết người. Loại người này mà Lâm gia đắc tội với ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Cho nên sau khi trốn khỏi cục cảnh sát, Lưu Nhị quay trở lại lấy đồ là giả. Trên xà nhà đã động chân động tay mới là thật. Bà Mẫu liền thở dài mà nói, cha của Văn Tĩnh vốn dĩ luôn nói Lưu Nhị là người tốt, không được bạc đãi ông ta. Vậy mà ông ta lại phạm tội giết người. Có lẽ oán cừu này là do trời xanh đã chủ định. Văn Tĩnh nghe mẹ nói xong, cô ta tỏ ra sợ hãi, cô ta bèn vội hỏi, vậy thì Lưu Nhị vẫn còn sống, liệu ông ta có tới đây để làm hại chúng ta nữa không? Kỳ thật đây cũng chính là điều mà tôi lo lắng. Nếu như tôi giúp họ hóa giải yểm thắng thuật, rất có khả năng khi biết được ông ta sẽ quay trở lại tìm tới nhà của Lâm gia. Khi đó vấn đề sẽ trở nên càng rắc rối. Đối với một người phạm tội giết người vì muốn báo thù, họ quyết tâm mang hai mạng người nữa cũng chẳng sao. Nhưng mà hiện tại không thể chỉ vì đối phương sẽ quay trở lại báo thù mà trơ mắt nhìn yểm thắng thuật hại người. Cho nên tôi đành phải an ủi bà ta. Bá phụ đã bị ông ta dùng yểm thắng thuật hại chết. Cho dù ông ta biết rằng yểm thắng thuật của mình bị phá, chắc ông ta cũng sẽ thu tay. Hy vọng rằng ông ta vẫn chưa phải là con người hoàn toàn xấu. Nói xong thì tôi bảo bá mẫu đi lấy một con dao. Tiếp theo tôi trèo lên xà nhà rồi gọt bay ba hình người đó. Làm xong những việc này tôi nói với hai mẹ con của Văn Tĩnh. Được rồi, sau này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Hai mẹ con của Văn Tĩnh cảm tạ tôi. Văn Tĩnh nói rằng tôi đã cứu được cô ta một mạng nữa. Mẹ của Văn Tĩnh thở dài mà nói, giá như ngày đó cha của Văn Tĩnh đừng bắt Lưu Nhị thì đâu có việc này xảy đến. Tôi cũng không muốn nói gì hơn, chuyện này không thể phân biệt được rõ ràng ai đúng ai sai. Lưu Nhị là một người rất đáng thương, cha mẹ chết sớm, từ nhỏ lớn lên đã ôm ấp mối cừu hận ở trong lòng, cuối cùng trở thành thủ phạm giết người bị truy nã trên toàn quốc, đành phải ăn mày để lẩn tránh. Còn cha của Văn Tĩnh thì không hề sai, ông ta vì muốn bảo vệ gia đình, vì tận tụy với trọng trách của một người cảnh sát. Nếu nói phải có một người sai, đó chỉ có thể oán trách ông trời. Tại sao lại biến Lưu Nhị thành một kẻ cô nhi không có nơi nương tựa, phải mang theo oán hận để lớn lên? Cũng có thể sai là do xã hội, bởi vì trên thế gian luôn có rất nhiều điều bất công. Trong xã hội vẫn còn rất nhiều những góc khuất u ám, nhưng mà từ cổ chí kim nó vẫn luôn tồn tại. Sau khi tôi giải quyết xong sự việc của nhà Văn Tĩnh, khi đó trời cũng vẫn còn chưa sáng. Tôi không sao có thể ngủ nổi, cũng may mà chưa xảy ra sự việc gì đáng tiếc. Gia đình của họ Lâm coi như đã được thái bình. Buổi sáng mẹ của Văn Tĩnh làm cơm sáng, còn Văn Tĩnh vẫn ngồi chơi với tôi trong phòng khách. Cô ta nói để cảm tạ tôi. Ngày hôm nay cô ta tới đây dẫn tôi đi chơi, sau đó sẽ mời tôi ăn cơm. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng cự tuyệt. Tôi nói rằng tôi phải trở về nhà. Chính xác là tôi phát hiện ra Văn Tĩnh đã coi tôi như là bạn trai của cô ta. Đương nhiên điều này đối với tôi cũng là một vận may. Có thể nói từ trên trời rơi xuống một cái bánh rất to để cho một con cóc ghẻ như tôi ăn. Văn Tĩnh rất xinh đẹp, tâm địa lại rất thiện lương, là một cô gái rất tốt. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mà khiến tôi sợ hãi. Bởi vì vận mệnh của tôi là cô sát tinh, ai ở gần tôi người đó sẽ gặp tai họa. Cha mẹ đẻ của tôi cũng vậy, ông nội của tôi cũng thế. Lý Thần Bà mới chỉ làm sư phụ của tôi có được 1-2 ngày, cuối cùng thì Lý Thần Bà cũng phải mất mạng. Có lúc tôi còn cho rằng cái chết của giáo sư Chu và Từ Lôi Vương Toàn cũng có thể là do tiếp xúc với tôi. Nếu như bọn họ không gặp tôi, có lẽ chưa chắc bọn họ đã phải chết. Thực sự thì điều này tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi cũng không thể không nghĩ như vậy. Cho nên tôi không muốn Văn Tĩnh vì tôi mà phải gặp tai họa. cho rằng tôi không biết người này đến người khác xảy ra chuyện gì. Có phải là vì tôi là cô sát tinh hay không, nhưng mà xác thực bọn họ đều xảy ra chuyện. Thế tôi trở về nhà, Văn Tĩnh có vẻ rất lo lắng. Cô ta bảo tôi ở lại chơi vài hôm. Tôi cũng không tìm ra được cớ gì khác để từ chối, bởi vì tôi là một người đơn thân, tiền đồ miễu diệu. Ngay cả bản thân của tôi cũng không biết được những tháng ngày tiếp theo sẽ phải sống như thế nào. Tôi tìm đâu ra lý do đây? Cuối cùng tôi liền nói với cô ta. Tôi chỉ đến làm khách một hôm, đâu có thể ở lại lâu. Văn Tĩnh liền đáp, có gì đáng ngại đâu. Trần ca đã cứu sống hai mẹ con tôi, Trần ca ở lại bao lâu cũng được. Tôi cười đáp, chỉ là một chuyện nhỏ như móng tay thôi, cảm ơn cô đã quá nhiệt tình. Văn Tĩnh nghe tôi nói như vậy thì nét mặt cô ta tỏ ra không vui. Đột nhiên Văn Tĩnh hỏi tôi cô gái tôi gặp trên đường đó là ai, phải chăng người con gái đó chính là bạn gái của tôi. Tôi liền đáp, đó là một người quen, rồi không nói gì nữa, bởi vì tôi cũng không biết nên gọi Ngọc Hoa là gì. Bạn gái ư? Không phải. Bạn bè ư? Hiện tại thì cũng không phải nữa. Có lẽ chỉ nên gọi là một người lạ thân thuộc là đúng nhất. Tôi rất muốn giải thích với Văn Tĩnh vài câu, nhưng mà tôi không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ tôi lại nói chúng ta không thể ở cùng nhau được? Nếu là ở cùng nhau tôi sẽ làm hại cô ta. Vạn nhất nếu tôi hiểu lầm Văn Tĩnh thì sao? Vạn nhất Văn Tĩnh chỉ coi tôi là bạn, căn bản không hề có ý nghĩa gì. Như vậy chẳng phải là tôi sắp bị bẽ mặt hay sao? Nhưng mà đối với Văn Tĩnh thì trực giác đã nói cho tôi biết, sau ngày Văn Tĩnh bị quỷ nhập thân, tôi đã xé rách áo của cô ta ra rồi. Tôi đã nhìn thấy thân thể của Văn Tĩnh. Văn Tĩnh luôn có một cảm giác gì đó rất khó nói ra. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng tôi nằm đè lên thân thể của Văn Tĩnh, khi đó cô ta đã trợn tròn mắt lên để nhìn tôi. Sau khi ăn cơm sáng xong, tôi cáo từ mẹ của Văn Tĩnh. Bà mẫu ngạc nhiên hỏi tôi sao đã về nhanh như vậy. Bà mẫu bảo tôi ở lại chơi vài hôm. Đồng thời bà mẫu còn hỏi Văn Tĩnh, phải chăng cô ta đã làm tôi phật ý. Tôi thực sự rất khó xử. Bà mẫu đang coi tôi là bạn trai của Văn Tĩnh dẫn về để ra mắt. Nhưng mà do tôi kiên quyết cho nên sau khi ăn sáng xong, tôi vẫn quyết định rời khỏi nhà của Văn Tĩnh. Văn Tĩnh giúp tôi thu dọn hành lý, sau đó tiễn tôi ra ngoài cửa. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ được rằng ngày hôm nay tôi vẫn không thể trở về nhà được, bởi vì vừa mới ra khỏi nhà Văn Tĩnh tôi đã lại gặp chuyện. Sự tình là như thế này, sau khi tôi ra khỏi nhà của Văn Tĩnh, khi mà chúng tôi đi qua cây hòe cổ thụ, tôi nhìn thấy một đám đông đang quay tròn ở đó. Hình như là có việc gì đó đang xảy ra. Văn Tĩnh chạy vội về phía đám đông nghe ngóng, không bao lâu xong cô ta quay trở lại, cô ta nói là có người chết. Tôi giật mình chấn kinh vội hỏi đã có chuyện gì xảy đến. Văn Tĩnh nói rằng cô ta cũng không biết, chỉ biết rằng đó là một người đang nằm. Nói đến đây thì điệu bộ của cô ta tỏ ra sợ hãi, trông giống như cô ta nhìn thấy xác chết vậy. Thế Văn Tĩnh tỏ ra sợ hãi thì tôi cũng định không muốn tìm hiểu. Tôi bảo Văn Tĩnh mau về đi. Đúng lúc đó thì có một người bước tới. Làm gì có người chết, người đó vẫn còn chưa chết, chỉ là miệng sùi bọt trắng mà hôn mê. Ngay đến đây Văn Tĩnh liền nói, chẳng phải là người đó đã nằm bất động trên mặt đất hay sao? Đúng vậy, anh ta vẫn còn đang thở, chỉ là hôn mê mà thôi. Có lẽ là không kịp chờ xe cấp cứu đến, anh ta đã chết rồi. Người đó nói xong thì thở dài. Đến lúc này thì tôi bắt đầu hiếu kỳ, tôi vội vàng hỏi người kia bị làm sao. Người đàn ông đó liền đáp, nào ai biết, vừa rồi anh ta vẫn còn đang chặt cây, mới chặt được mấy nhát thì lăn đùng ra sùi bọt mép. Chặt cây sau đó thì ngất đi. Nghe ông ta nói vậy, tôi cau mày chỉ về phía cây hòe cổ thụ nói, có phải là chặt cái cây kia? Người đàn ông đó gật đầu nói, đúng là như vậy, do vì nơi đây có quy hoạch cho nên phải chặt cái cây đó. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, xem ra chuyện này không hề đơn giản, bởi vì lần đầu tiên mới tới nơi này, tôi đã cảm thấy cây hòe này rất cổ quái. Tôi nhận thấy dưới gốc cây của nó rất âm lạnh, chẳng lẽ người bị ngất kia là do phạm phải sát khí? Nghĩ đến đây tôi bảo Văn Tĩnh đứng yên ở đây chờ tôi, sau đó tôi bước về phía đám đông đang vây quanh ở dưới gốc cây hòe.